Xuyên sách mà thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 1 chương 25, nhìn lại 3 năm. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian qua nhanh, đảo mắt, lại qua 3 năm. 3 năm này, nàng luôn ở các nơi trên thế giới thu thập vật tư. Vì nàng rất cẩn thận cho nên không có làm thế lực khác chú ý đến. Nàng còn bồi dưỡng vài nhân viên nghiên cứu khoa học. Phải biết rằng những người này ở mặt thế cũng rất quan trọng. Trong thời gian đó, nàng còn tham gia lễ trưởng thành của ca ca. Sau đó, tin tức tiểu công chúa của Triệu gia, Lưu gia dung mạo mỹ lệ, tư sắc vô song liền truyền ra ngoài. Còn về tin đồn bộ dạng xấu xí không dám gặp người tự nhiên sụp đổ. Sau đó, nàng ngao du tất cả các thành thị trên thế giới một lần. Cướp đoạt một phần vật tư, bỏ hết vào phòng trữ vật trong không gian, sau lại vận dụng dị năng thời gian tiến hành thời quang hồi tố. Trở về 3 năm trước lúc nàng vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại, vật tư cũng còn ở trong không gian của nàng, không có biến mất. Lúc sau, nàng nhớ lại cuộc sống trong 3 năm, khác biệt chính là rau dưa và trái cây gì đó. Không gian đã có thể tự cung tự cấp. Cho nên, 3 năm kế tiếp, nàng trọng điểm thu thập vật tư và bàn chải đánh răng. Băng vệ sinh, đến trước khi mà thế kết thúc sẽ không có tiếp tục sản xuất đồ dùng hàng ngày và lạp xưởng. Đồ đóng hộp, sô-cô-la, đồ ăn vặt, về phần các loại thịt, trừ bỏ bò sữa, những cái khác nàng thu thập cũng không nhiều. Dù sao, sau mà thế, thịt biến dị động vật vẫn có thể ăn. Tuy rằng hương vị không ngon lắm, bất quá, không nhiều lắm là chỉ tương đối. Nàng không nghĩ đến động vật trong không gian có năng lực sinh sản mạnh như vậy. Cho nên, cách mỗi một thời gian ngắn nàng sẽ giết đi một ít động vật. Đem thịt chúng nó xử lý cho thật tốt, bỏ vào phòng dự trữ. May là phòng dự trữ lớn vô hạn, nếu không thì đúng là không bỏ vào được. Lúc sau, An Nhạc cũng không có hồi tưởng đến quá khứ nữa. Nàng cảm thấy vật tư của mình đã thu thập quá nhiều. Vũ khí, dược phẩm, xăng lại không ít. Hơn nữa, tiếp tục lặp lại cuộc sống giống nhau, thì thật là quá nhàm chán. Tứ đại gia tộc lúc đầu là ở Bắc Kinh thành lập căn cứ chính phủ và cùng với chính phủ cầm quyền. Sau đó, mới ở các thành thị khác thành lập căn cứ. Mặc ra lúc đầu xuất hiện cũng đã ở thành thị S, tin tức mặt thế đến. Tứ đại gia tộc, chính phủ và Mặc gia hẳn là đều biết, chỉ là không có xác định được thời gian chính xác mà thôi. Bởi vì một năm trước mặt thế chính phủ cũng đã bắt đầu thu thập vật tư. Hơn nữa, trong sách còn nói, lúc mặt thế vừa mới bắt đầu thì căn cứ của chính phủ và Mặc gia cũng đã tồn tại. Bất quá như vậy cũng tốt. Như vậy, lúc căn cứ của nàng xuất hiện cũng sẽ không có vẻ gì đặc biệt. An Nhạc đã thương lượng tốt với mọi người trong nhà. Nàng đã 13 tuổi, trở qua sinh nhật 14 tuổi. Nàng phải đến trường để đi học, học lớp 10. Mà 4 vị ca ca của An Nhạc chia ra là sinh viên đại học năm thứ nhất và sinh viên đại học năm thứ hai của trường B, cách trường.